Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 699, chương 09. Trao đổi, khác một phương mặt. Rias tại quay trở về minh giới về sau. Rất nhanh liền tìm tới chính mình ca ca. Ma vương Lucifer. Đương nhiên, đây chẳng qua là danh hiệu mà thôi. Hắn ca ca chân chính tên là Siak Gremory. Lucifer là ma vương danh tự. Siak Gremory ngay tại làm việc công. Bỗng nhiên nghe được người phía dưới báo cáo. Muội muội của mình tới chơi. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc nhỏ, hắn cùng mình muội muội quan hệ rất tốt. Nhưng từ khi cho mình muội muội đính hôn hẹn về sau, muội muội của mình liền cùng mình náo loạn biến xoay. Một đoạn thời gian rất dài không có tới tìm mình. Hiện tại bỗng nhiên tới chơi là vì cái gì? Chẳng lẽ lại còn là vì hủy bỏ cùng Phoenix gia tộc hôn ước sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy liền có chút tính trẻ con. Siak đối với Rias vị hôn phu, Riser Phoenix cũng không có quá lớn ác cảm. Dù sao cái này một vị cùng Rias giống nhau là thượng cấp ác ma. Vì thuần huyết thượng cấp ác ma gia tộc Phoenix nhà Tam công tử. Hơn nữa còn có được Phượng Hoàng tất cả đặc tính. Bất tử chi thân, mặc kệ nhận như thế nào công kích đều sẽ lập tức tái sinh. Huyết dịch có thể khiến người bất lão bất tử. Nước mắt có thể chữa trị hết thảy tổn thương bệnh. Chỉ là điều kiện này là đủ cam đoan Rias an toàn. Càng trọng yếu hơn chính là đối phương tại bài vị trò chơi bên trong không ngừng chiến thắng. Tại ác ma bên trong cũng coi là tuổi trẻ tài cao mới một đời. Hắn cho rằng đối phương xứng với muội muội của mình. Đương nhiên, nếu như Rias thực sự không nguyện ý, Siak cũng không nguyện ý cưỡng cầu muội muội của mình. Dù sao kia thế nhưng là mình âu yếm muội muội a. Chỉ bất quá, chuyện hai nhà đám hỏi sớm đã công bố đến toàn bộ minh giới, coi như hắn là ma vương cũng không có khả năng tùy ý hối hôn. Nhất định phải tìm một cái lý do thích hợp a. Như thế để Siak có chút khó khăn. Dù sao Lai Tát không có phạm sai lầm, muốn tìm một cái lý do thích hợp cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Được rồi, không muốn những thứ này. Vẫn là trước tiếp đãi một chút Rias đi. Siak tạm dừng trong tay làm việc, đứng dậy đi nghênh đón muội muội của mình. Mặc dù làm như vậy có chút không quá phù hợp, nhưng người nào để đối phương là muội muội của mình đâu. Đã lâu không gặp, Rias. Siak ở đại sảnh nhìn thấy Rias, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Rias đi thẳng vào vấn đề nói ra. A Nhi Trang, ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi nói một chút. Không biết ngươi có thời gian hay không? Chuyện quan trọng, không sai, vô cùng trọng yếu. Siak nhìn thấy Rias một mặt nghiêm túc, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Hắn rất rõ ràng muội muội của mình cũng không phải là nhất kinh nhất xạ ác ma. Đã đối phương nói như vậy, kia tất nhiên là tương đối quan trọng sự tình. Đi phòng làm việc của ta dứt lời. Rias nhẹ gật đầu, đi theo Siak sau lưng đi tới phòng làm việc của đối phương. Siak tự tay cho mình muội muội rót một chén hồng trà. Ngồi ở trên ghế salon hỏi. Cho nên, Rias, ngươi có chuyện quan trọng gì nói với ta? Rias đem thần chi ân huệ hệ thống cơ chế, vận hành nguyên lý, kết cấu phân tích chậm rãi hiện ra ở ca ca của mình trước mặt. Siak từ vừa mới bắt đầu liền bị hấp dẫn. Hắn thân là ma vương, tự nhiên nhìn ra bộ này cơ chế là cỡ nào thú vị. Tiền cảnh là cỡ nào rộng lớn. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Không nghĩ tới Rias ngươi vậy mà có thể xuất ra như thế một cái thành thục hệ thống. Thực sự là quá lợi hại. Hắn tán thưởng không dứt. Rias hỏi. A Nhi Trang, không, ma vương đại nhân, ngươi cảm thấy bộ này hệ thống như thế nào? Rất tuyệt, Siak nặng nề gật đầu, cấp ra một cái khá cao đánh giá. Rias đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng rất rõ ràng. Một bộ này hệ thống là rất nhiều thần linh liên hợp cùng một chỗ kết tác. Tự nhiên có hơn người chỗ độc đáo. Siak biểu lộ dần dần nghiêm túc. Rias, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta mấy vấn đề. Đương nhiên có thể. Một bộ này hệ thống là ai đưa cho ngươi? Xia Ách rất rõ ràng, muội muội của mình mặc dù không sai, nhưng còn không có thiên tài đến có thể xuất ra như thế thành thục ân huệ hệ thống. Đây không phải nàng có thể làm được sự tình, thậm chí không phải mình có thể làm được sự tình. Priyas không có giấu giếm, là Loki giao cho ta. Loki, Bắc Âu vị kia thần linh. Không, cũng không phải là Bắc Âu vị kia thần linh, mà là dị thế giới Loki. Dị thế giới, Xia Ách biểu lộ càng phát ra kinh ngạc. Thực lực đến hắn loại tình trạng này, đương nhiên biết dị thế giới là hàng thật giá thật tồn tại. Nhưng biết về biết, có thể hay không đến chính là một chuyện khác. Ngươi đi dị thế giới. Không đúng, là dị thế giới người đi vào chúng ta thế giới. Cũng đúng, cũng không đối. Priyas khẽ cười nói. Cái gì ý tứ? Dị thế giới người xác thực đi tới chúng ta thế giới. Sau đó ta tại đối phương trợ giúp hạ. Tiến vào dị thế giới. Quen biết Loki. Từ đối phương cầm trong tay đến bộ này hệ thống. Xia Ách nghe lời nói này, như có điều suy nghĩ nói ra, đây không phải cho không ngươi đem. Priyas nhẹ gật đầu, đương nhiên, đối phương muốn ác ma chuyển sinh quân cờ hệ thống. Xia Ách trầm tư một chút, một bộ hệ thống đổi một bộ hệ thống sao? Tựa hồ rất hợp lý. Cho nên, ngươi lần này đến, là muốn cầm tới ác ma chuyển sinh hệ thống sao? Đây chỉ là mục đích của ta một trong. Priyas nói như thế. Kia mục đích khác đâu? Xia Ách nhiều hứng thú mà hỏi. Giải trừ ta hôn ước. Priyas là tại không muốn cùng Lai Sephai Nix kết hôn. Mặc dù cái kia ác ma cũng rất ưu tú, nhưng nàng chính là nhìn không lên đối phương. Xia Ách lắc đầu nói ra. Cũng không đủ lý do. Liền xem như ta, cũng không thể tùy tiện từ hôn. Priyas tràn đầy tự tin nói ra. Vậy ngươi liền hướng ra phía ngoài tuyên bố. Ta sẽ không gả cho so ta còn muốn yếu người. Ta sẽ xuất lĩnh lấy ta thân thuộc. Cùng Phoenix thân thuộc tiến hành bài vị chiến. Nếu như ta thắng, hôn ước giải trừ. Nếu như ta thua, ta biết thành thành thật thật gả cho Phoenix. Xia Ách ngoài ý muốn nhìn muội muội của mình một chút. Lý do này cũng không sai. Ác ma xác thực rất sùng bái cường giả. Bất quá ngươi thật có thể chứ. Priyas, Phoenix gần nhất bài vị chiến. Thế nhưng là thắng nhiều thua ít. Yên tâm đi, ta là sẽ không thua được. Dị thế giới, Xia Ách cảm thấy mình muội muội tự tin như vậy. Rất có thể là bởi vì dị thế giới nguyên nhân. Priyas cười không nói. Xia Ách lắc đầu, bật cười bắt đầu. Được thôi, vậy ngươi nói cho ta. Mục đích khác là cái gì? Priyas biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên. Ta lần này tới là muốn nhắc nhở ngươi. Tiếp qua mấy năm, liền sẽ có một cái tên là EXE thế giới xâm lấn chúng ta thế giới. Bọn hắn thực lực rất mạnh, liền xem như vĩ đại chi hồng cũng không phải đối thủ. Xia Ách biểu lộ lập tức trở nên tĩnh mịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.